Hoán hồn uất doãn, chương 37, C37, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cơ Uy nói xong câu đó tựa như bị chính sự ngượng miệng của bản thân rút cạn dũng khí, ánh mắt lảng tránh di chuyển sang chỗ khác. Giang Thụy như cười như không nhìn người trước mặt một cái, sau đó cúi đầu hỏi Viên Viên, có muốn ăn chưa? Viên Viên làm sao mà dám lắc đầu? Dạ muốn ạ. Thế là ba người ngồi vào bàn xúc cơm ăn trong sự im lặng tĩnh mịch. Ban nãy vì cảm thấy tâm trạng Giang Thụy không tốt, Thẩm Cơ Uy chẳng dám chắc rằng Viên Viên có thể thành công giúp mình xóa bỏ chướng ngại vật trong lòng hay không. Với lại đã nhận giữ con nít, cậu không muốn để bé theo hai người lớn nhịn đói quá khuya, nên đành phải tuân theo sở thích của Giang Thụy và thực đơn cho trẻ em mà gọi món trước. Viên Viên ngồi húp súp bí đỏ cùng sườn hầm sồn sột, Giang Thụy thì từ tốn cắt miếng bít tết mọng nước có độ chín medium quen thuộc. Suốt quá trình xử lý xong thức ăn không ai nói gì, Viên Viên dường như cũng biết được bác bé đã làm chuyện có lỗi với chú Cơ Uy nên thỉnh thoảng hay lén lút nhìn hai người, chớp chớp đôi mắt một mí, miệng tựa hồ bị dán keo dính chặt kín, yên lặng ăn súp đúng bổn phận của bé. Bầu không khí này làm lồng ngực Thẩm Cơ Uy có chút nghẹn, cao lương mỹ vị trong miệng cũng trở thành nhạt nhẽo vô vị. Suy đi xét lại vài giây, cậu vẫn quyết định lên tiếng phá tan sự im lặng trước, nào ngờ thanh âm còn chưa kịp thoát khỏi thanh quản, đã nghe Giang Thụy nhàn nhạt cất lời. Hoắc Tiểu Lạc đã tìm ra được người phục vụ hạ thuốc cậu hôm trước. Thẩm Cơ Uy líu lưỡi, tuy đã biết rõ nhưng vẫn hỏi. Là ai thế? Giang Thụy đăm đăm nhìn cậu thật sâu, khẩu hình miệng phun ra ba chữ. Triệu Việt Nghiên. Thẩm Cơ Uy quan sát sắc mặt hắn, thăm dò hỏi. Tâm trạng anh không vui chắc không phải chỉ vì chuyện này đúng không? Người đàn ông không trả lời thẳng, chỉ nói. Cô ta bắt buộc phải khỏi thành phố S, Triệu Việt Nghiên năm lần bảy lượt gây chuyện với Thẩm Cơ Uy, dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt hòng giam chặt cậu bên người. Về sau khi linh hồn Giang Thụy xuyên vào, hắn lại tiếp tục bị cô ta lẽo đẽo theo làm phiền, dọa dẫm thế nào cũng chẳng si nhê. Nếu chỉ có như thế Giang Thụy cũng sẽ không đến mức đáp trả nặng tay với một người phụ nữ, thế nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Triệu Việt Nghiên cả gan hợp tác với Tô Noãn Khiết gài bẫy Thẩm Cơ Uy, không nghi ngờ gì đã chạm đến vạch giới hạn, khiêu khích khả năng chịu đựng của hắn. Giang Thụy là ai? Ngoại trừ Giang Diệp Khê và Thẩm Cơ Uy, hắn đã bao giờ hành xử mềm mỏng với bất kỳ người nào? Hắn biết cách nhẫn nhịn, biết cách đối nhân xử thế, nhưng không có nghĩa hắn là người nhân từ. Nếu hiện tại không thẳng thắn chỉ Triệu Việt Nghiên, Giang Thụy sẽ không phải là Giang Thụy nữa. Anh định làm gì cô ta? Chấm, trước đó khi buộc Triệu Việt Nghiên xóa đoạn ghi âm cùng chứng cứ giả cô ta lưu trữ, tôi có tiện thể ghi lại một đoạn ghi âm mới. Giang Thụy dừng tay uống một ngụm nước, tung đoạn ghi âm, vạch trần sự thật, đình chỉ công việc học tập. Chỉ cần rời khỏi tầm mắt tôi, cô ta muốn đi đâu làm gì thì tùy. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hồ sơ nhập học của FCA Fashion Academy, sau này tôi và cậu trở lại bình thường, nếu cậu muốn, có thể lập tức bay sang nước L du học. Môi Thẩm Cơ Uy run lên, khó lòng tin được vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Cậu phải trầm mặc hơn nửa ngày mới đủ sức lấy lại giọng nói, khó khăn lên tiếng. Anh quyết định từ khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể đến vụ Trương Đông, anh giữ đoạn ghi âm đó lâu như vậy, tại sao đến bây giờ mới chịu nói với tôi? Nói sớm hay nói trễ có gì khác nhau? Giang Thụy nhíu mày lại, không mặn không nhạt đáp. Còn về Trương Đông, tôi thừa nhận chính mình đang lợi dụng thân phận của cậu liên quan đến chuyện du học 2 năm trước. Nhưng chung quy nó không hề ảnh hưởng đến cả hai chúng ta, lúc đó cậu cũng không phản đối, không phải sao? Nếu như người phục vụ hôm ấy không phải Triệu Việt Nghiên, về sau anh muốn động chạm gì đến thân phận của tôi? Nếu anh không nói, tôi sẽ không có quyền được biết à? Giọng Thẩm Cơ Uy lạnh nhạt. Giang Thụy, những việc anh làm không sai, nhưng hành động im lặng chẳng khác nào anh đang gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời của chính mình. Thẩm Cơ Uy không để ý, bản tính cậu rộng rãi, những vấn đề nhỏ nhặt đó, cậu xưa nay thực sự chưa từng để ý, tuy nhiên tất cả mọi việc mà Giang Thụy giấu nhẹm đi đều dính dáng đến vết thương lòng của cậu, là chuyện riêng tư, là rào cản trong tim cậu, Thẩm Cơ Uy cho rằng bản thân hoàn toàn có quyền được biết rõ tường tận. Giang Thụy muốn làm gì cũng được, lợi dụng cậu, sai khiến cậu, che giấu cậu. Hắn đối tốt với cậu, Thẩm Cơ Uy thoải mái sòng phẳng chấp thuận hết thảy. Song cách mà Giang Thụy im nghỉm suốt thời gian dài, ôm hết mọi chuyện vào người, âm thầm suy tính biết bao nhiêu thứ khiến sự tin tưởng cùng tôn trọng đôi bên của Thẩm Cơ Uy bị tổn thương nặng nề. Một lần cậu có thể nhịn, nhưng nếu lần thứ hai không tỏ thái độ, lần thứ ba, lần thứ tư thì thế nào? Hắn vẫn sẽ tiếp tục yên hơi lặng tiếng mãi thế sao? Thật ra suy nghĩ của Thẩm Cơ Uy rất giống với Giang Thụy, thậm chí còn đơn thuần tối giản hơn gấp nhiều lần. Hắn dự định làm gì, chỉ cần không sai trái, cậu đều ủng hộ. Thẩm Cơ Uy xem Giang Thụy là bạn, địa vị của hắn trong lòng cậu đã sớm không còn thua kém gì Dung Bạch. Cậu kể cho hắn nghe về quá khứ của chính mình, đồng nghĩa với việc một lần nữa moi móc vết sẹo nơi đáy lòng. Chẳng phải để lôi kéo sự đồng cảm, chỉ đơn giản vì tiềm thức Thẩm Cơ Uy thôi thúc làm vậy. Chính vì nguyên nhân đó, nụ hôn cưỡng chế tối hôm ấy mới khiến cậu cảm thấy có lỗi đến vậy. Nhưng còn Giang Thụy thì sao? Quá khứ, suy nghĩ tâm tư, nỗi đau. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì về hắn cả. Giao dịch giữa bọn họ không công bằng, Thẩm Cơ Uy giờ phút này mới chân chính nhìn nhận rõ điều này. Cậu không tức giận, nhưng cậu thất vọng, cực kỳ thất vọng, và cậu sẽ chẳng chút ngần ngại thể hiện hết lên trên mặt. Một lúc sau, Giang Thụy mới thoát khỏi trạng thái bần thần, chậm rãi nói. Thẩm Cơ Uy, cậu đang sống dưới danh nghĩa của tôi, cậu chỉ cần hiểu rõ bản thân là ai và đóng tốt vai trò của mình. Mọi vấn đề khác bao gồm cả Triệu Việt Nghiên, tôi sẽ thay cậu giải quyết tất cả. Tôi không cần, Thẩm Cơ Uy thô lỗ đặt đũa xuống bàn, làm Viên Viên kế bên sợ đến rụt cổ lại, gằn giọng nói. Anh luôn miệng bảo rằng tôi phải hiểu rõ bản thân là ai, vậy anh có hiểu tôi không? Anh có biết bản thân đang là ai không? Nếu như anh đã hiểu hết, vậy tại sao tôi lại không thể biết? Quá khứ của tôi, bị Triệu Việt Nghiên bắt thóp, bị ông Từ Mặt, bị Trương Đông tính kế, những chuyện ngu xuẩn hầu như bị anh ghi nhớ hết rồi. Còn anh thì sao, tôi biết được điều gì? Nếu như anh cứ muốn giấu tôi tự mình giải quyết cho bằng được, vậy thì quá khứ của anh ra sao, đêm nay anh có dám nói rõ tất cả ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Cơ Uy bộc phát một tràng dài đến thở không ra hơi, thanh âm vừa dứt cậu cũng bị chính lời lẽ gan dạ đanh thép của bản thân làm cho bất ngờ. Người con trai cay nghiệt nghĩ thầm, cậu đáng lẽ nên nói như thế từ rất lâu rồi. Cao ngạo như Giang Thụy, luôn thích tự cho mình là đúng. Nhưng hắn lại không biết rằng, Thẩm Cơ Uy trước giờ cũng là kiểu người chưa từng chịu thiệt dưới tay bất kỳ nhân vật nào. Người khác cương với cậu, cậu càng làm dữ hơn. Chính xác là loại mềm được cứng được. Giang Thụy mím môi lại, cố gắng kìm chế cơn bão đang cuộn trào trong ngực. Tâm trạng hắn hôm nay đúng như Thẩm Cơ Uy đoán, rất xấu, vô cùng xấu. Nửa giờ trước Thẩm Cơ Uy làm nó tốt lên nửa phần. Nửa giờ sau cũng tự tay Thẩm Cơ Uy đè nó xuống vực sâu trăm thước. Hắn đột nhiên không muốn nhiều lời nữa, chỉ uể oải bóp mi tâm, nói. Tôi đưa Viên Viên về, cậu lên phòng đợi tôi đi. Hiểu được Giang Thụy đã ngầm thỏa thuận, biểu tình Thẩm Cơ Uy coi như tạm thời hòa hoãn lại. Cậu không có ý kiến gì với câu ra lệnh của hắn, điều chỉnh sắc mặt quay sang chào tạm biệt Viên Viên xong xuôi liền dề ra đẩy ghế bỏ lên lầu, chén đũa vừa ăn cũng chẳng buồn dọn dẹp. Điện thoại đặt trên giường cứ, tinh, liên hồi, Thẩm Cơ Uy tiện tay cầm lên xem thử, là tin nhắn của Giang Mễ. Cậu ta bảo rằng laptop đã giao đến nơi, ngày mai sẽ mang lên phòng làm việc cho cậu. Đầu óc Thẩm Cơ Uy lúc này nào còn hơi sức để quan tâm đến laptop gì nữa, qua loa cảm ơn một tiếng với Giang Mễ rồi ném điện thoại sang chỗ khác, nằm dài ra giường thở dài thườn thượt. Vốn dĩ định thành thật nói xin lỗi với Giang Thụy, vậy mà kết quả lại rối loạn thành một trận. Thẩm Cơ Uy chẳng rõ mình đang chấp nhất điều gì nữa, cậu chưa từng tò mò về quá khứ của người nào đến như thế. Mặc dù biết điều đó có thể sẽ làm đối phương khó chịu nhưng bản năng vẫn là bản năng, Thẩm Cơ Uy không có cách nào ngăn được trái tim mình. Cậu rất muốn biết vì lý do gì mà Giang Thụy lại hận gia đình mình đến mức đó, tuổi thơ hắn đã từng trải qua những gì. Bọn người kia rốt cuộc đã đối xử với hắn và Giang Diệp Khê ra sao. Tay chân Giang rộng nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ được tầm 10 phút, Thẩm Cơ Uy chậm chạp hoàn hồn lại, ép bản thân kiềm chế toàn bộ hồ nghi lan tràn trong đại não, cậu mở cửa tủ chọn đại một bộ quần áo thoải mái sau đó lắc lư đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cơ thể được tưới mát, lỗ chân lông toàn thân giãn nở để hấp thụ hơi nước, Thẩm Cơ Uy sảng khoái đứng dưới vòng hoa sen tẩy rửa hơn 30 phút mới chịu ra. Cậu vừa lau tóc vừa chừa tay đóng cửa nhà vệ sinh lại, Giang Thụy vẫn chưa thấy về, cậu ngồi xuống giường mở khóa điện thoại tùy tiện lướt đại vài cái, vô tình lại ấn trúng mục album ảnh, giao diện từng chút một hiện ra. Lông mày người con trai nhướng cao, cậu bấm vào bức ảnh được chụp gần đây nhất, ngón tay thuần thục phóng to thêm, khóe môi bịn dịn nụ cười. Bé cưng nhà ảnh đế tay nghề tốt thật. Trong ảnh là khung cảnh ban trưa, Thẩm Cơ Uy đứng tưới cây dưới bầu trời ngã nắng, tia khúc xạ chớp nhoáng in hẳn lên chiếc áo màu vàng chanh, mây xanh phía xa qua góc chụp giống như đang được hướng dương đạp dưới móng vuốt sắc lẻm, biểu cảm rất yếu ớt vô hại. Dòng nước mát mẻ phủ lên hướng dương của cậu cũng bắn trúng hướng dương của cậu, cuối cùng qua chất xúc tác là Bách Nguyên Viên mà đã trở thành một cuộc gặp gỡ khôi hài ngoài ý muốn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cơ Uy cứ cười mỉm mãi, ma xôi quỷ khiến thế nào lại trượt lên trượt xuống, đem bức ảnh đó chỉnh thành hình nền điện thoại, hoàn toàn chẳng hề ý thức được có chỗ nào lạ thường. Đúng lúc đó cửa phòng, cạch, một tiếng mở toang ra, nụ cười bên môi Thẩm Cơ Uy nhất thời sượng cứng lại. Giang Thụy về rồi, áo sơ mi trắng của hắn cởi bỏ hai nút đầu, xương quai xanh gầy gò nửa ẩn nửa hiện trong màn đêm mờ ảo, hắn tựa lên vách tường bên cửa, cứ thể lặng lẽ không chút tiếng động nhìn Thẩm Cơ Uy hồi lâu. Người Thẩm Cơ Uy như bị gai đâm, không nhịn được cáu kỉnh. Đứng được đó nhìn tôi làm gì? Nhắm tia laser à, tôi cảm thấy có hơi khó hiểu. Âm điệu Giang Thụy bình tĩnh chẳng lộ rõ vui buồn, chân nhúc nhích tiến về phía trước, khi đến trước mặt Thẩm Cơ Uy thì dừng lại. Hồi sáng không phải cậu vẫn còn đang ngại ngùng tội lỗi sao, tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế? Trong lòng hết khúc mắc rồi, đang yên đang lành tự dưng lại nhắc đến vấn đề đó, lỗ tai Thẩm Cơ Uy hơi đỏ lên, bực dọc dầm gì. Cái đó bàn sau, hiện tại nói chuyện của anh trước. Giang Thụy nửa tựa vào ghế mềm được đặt gần cạnh giường, thản nhiên hỏi. Cậu muốn biết chuyện gì? Thẩm Cơ Uy đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, dùng lực nghiền từng chữ. Quá khứ của anh, cậu có dám chắc rằng mình muốn biết? Giang Thụy cười nhạt nói. Thẩm Cơ Uy, tuy tôi không chủ động hại người, nhưng kẻ đó bắt buộc phải là người vô tội. Nhưng nếu cậu đinh ninh muốn biết hết mọi chuyện, từ nay về sau cậu sẽ không còn thuộc diện vô tội nữa. Tương lai nếu có bất kỳ biến cố gì xảy ra, tôi sẽ không nương tay, hiểu ý tôi chứ? Thẩm Cơ Uy cắn môi dưới một cái, có lẽ trong vòng nửa giây đó đã từng phát sinh sự đắn đó, song cuối cùng cậu vẫn hạ quyết tâm gật đầu. Mẹ của tôi, Bách Giai Lệ, năm được gả cho Giang Bằng Kiều, bà chỉ mới vỏn vẹn 20 tuổi. Hồi ức như trôi về những đêm hè nóng rực trong căn phòng nhỏ ấm áp, hắn nép vào sâu trong lòng mẹ, nghe bà kể về chuyện tình thuở trẻ cùng người đàn ông đó gặp nhau. Khi ấy Giang Bằng Kiều vẫn còn một thanh niên trẻ tuổi tâm khí cao ngạo, được ông hắn là Giang Vãn Đình bọc trong nhung lụa mà nuôi lớn, tính tình hiếu thắng lại bốc đồng, tuy nhiên thủ đoạn trong thương giới lại cao tay cùng dứt khoát, đánh giá từ trên xuống dưới đều hoàn toàn thích hợp với thiên phú người đứng đầu gia tộc. Bách Giai Lệ phải lòng Giang Bằng Kiều, phải lòng từ ánh mắt đầu tiên. Trên du thuyền rộng thênh thang chứa chấp hàng trăm thực khách, tiêu cự của bà vĩnh viễn chỉ dừng trên một người duy nhất. Tâm tư thiếu nữ luôn là vậy, cho dù người đó không hề quan tâm đến mình, thái độ hờ hững thờ ơ như hai kẻ xa lạ, bà vẫn cứ cố chấp muốn xông vào tấm lưới điện đã được vạch sẵn hàng nghìn mũi dao từ trước, mặc kệ ra thịt máu chảy ròng ròng. Bà ngỏ ý với cha mình, hy vọng ông có thể làm cầu nối, giúp bà tìm mọi cách để được gả vào nhà họ Giang, được làm vợ Giang Bằng Kiều. Nhà họ Bách xưa nay là một gia tộc lớn mạnh có tiếng ở thành phố P, cô con gái út của nhà họ trưởng thành xinh đẹp như hoa, tính tình hiền thục thiện lương, là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu người vào lúc bấy giờ, nào biết trái tim bà đã sớm bị dáng hình cao lớn kia lấp kín, làm sao còn đủ chỗ cho ai khác chen vào. Bách Thử Khiêm chỉ tùy tiện ám chỉ đôi lời, Giang Vãn Đình đã xác định chấm chúng cô gái này làm con dâu tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm không nhắc đến lợi ích to lớn khi trở thành xui gia với nhà họ Bách, Bách Giai Lệ còn là một người tốt đẹp ngần ấy, Giang Vãn Đình không có lý do gì lại không vừa lòng. Ông chẳng cần quản Giang Bằng Kiều đồng ý hay không đồng ý, hôn lễ cứ mơ mơ hồ hồ được xác định sẽ tổ chức trong 2 tháng tới. Khoảnh khắc tờ giấy hôn thú để trước mặt, cả hai đương sự vẫn còn đang ngu ngơ, hoàn toàn không dám tin vào sự thật. Bách Giai Lệ không dám tin người mà bản thân khao khát lâu nay cũng có ngày cùng bà mãn nguyện trở thành vợ chồng hợp pháp. Giang Bằng Kiều thì ngược lại, căn bản không thể nào chấp nhận được chuyện bị cha ép buộc phải cưới người mà mình không yêu. Phẫn uất không có chỗ xả tích tụ trong lồng ngực, đêm tân hôn đó toàn bộ đều trút vào người Bách Giai Lệ. Đai lưng đeo vào thẳng thóm, vệt máu đỏ rượu dã thấm ướt ga giường trắng tinh bị phủ phàng không chút thương xót, Bách Giai Lệ trải qua cảm giác đau đớn xé thịt thế mà cõi lòng lại như được mật ngọt tẩm qua, vừa ngọt vừa xót. Giang Bằng Kiều không yêu Bách Giai Lệ nhưng lại không quản được nửa thân dưới liên tục bị kích động bởi dung nhan mỹ miều đó. Dù muốn hay không muốn, 3 tháng sau Bách Giai Lệ mang thai đứa con đầu lòng, vẫn là sự thật không thể chối cãi. Giang Vãn Đình cực kỳ mừng rỡ, thẳng tay vung tiền mở tiệc linh đình 3 ngày 3 đêm để chào đón cháu đích tôn của mình ra đời. Trái ngược hoàn toàn với cha ruột đứa bé, căn bản chẳng có chút hứng thú hân hoan nào, trong lòng ngoài phiền chán thì cũng chỉ còn lại ghét bỏ. Giang Bằng Kiều luôn quan niệm con cái phải do hai người lưỡng tình tương duyệt tạo ra mới đúng là kết tinh của tình yêu, là một đứa trẻ trọn vẹn. Cái tên Giang Thiên Lạc đó cũng là do Giang Vãn Đình tự mình lên tiếng đặt thay, Giang Bằng Kiều tất nhiên không có tâm trạng dây vào. Nhưng rồi chuyện gì nên cũng phải đến, Giang Vãn Đình không chỉ có một người con trai là Giang Bằng Kiều. Đứa con thứ hai vừa từ nước Y du học về tên là Giang Chí Thành, tuổi tác so với Giang Bằng Kiều cũng không mấy chênh lệch, tính tình ngay thẳng nghiêm túc, khả năng xử lý công việc lại tài giỏi hơn người. Tuy rằng mọi người không ai dám đàm tiếu ra vào, song ai nấy đều thấu đáo rõ ràng, so với một Giang Bằng kiểu tâm tư sâu nặng thì Giang Chí Thành công chính liêm minh càng có tư cách làm người thừa kế hơn, loại năng lực lãnh đạo đó của Giang Chí Thành đến 30 tuổi mới thật sự bộc phá, kể cả Giang Bằng Kiều cũng trở tay không kịp. Giang Bằng Kiều tựa hồ sực tỉnh khỏi mê man ở chốn vũ trường lập lòe hỗn độn. Giang Vãn Đình đang bất mãn với ông ta, nhưng ông ta vẫn còn có Bách Giai Lệ, vẫn còn có Giang Thiên Lạc, vì cớ gì không tận dụng để hạ bệ Giang Chí Thành. Giang Thiên Lạc là con trai ông ta, mọi thứ Giang Vãn Đình yêu ái cho nó, chỉ cần ông ta biết cách thao túng, hết thảy đều nguyên vẹn như cũ, đều là của ông ta, chỉ có thể là của ông ta. Giang Bằng Kiều bắt đầu đổi thái độ đối xử tốt với Bách Giai Lệ, quan tâm chiều chuộng bà như thể muốn bù đắp lại cho những năm tháng thanh xuân bị thiếu hụt kia. Giang Bằng Kiều biết rõ điểm yếu của Bách Giai Lệ, vì vậy chỉ cần nhẹ nhàng xoáy vào, bà đã một lần nữa cam tâm tình nguyện ngã vào vòng tay ông ta, hạnh phúc dâng trào đầy ắp trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Đình vô cùng hài lòng với cách hành xử của con trai mình, tuổi về già chỉ còn cầu mong cháu chắt đầy đàn, con cái hòa thuận cùng nhau phát triển gia tộc. Ông ấy bị lớp da hòa nhã bên ngoài của con trai mà bắt đầu nới lỏng, kết quả dẫn đến sau này Giang Chí Thành bị Giang Bằng Kiều hãm hại, dùng súng phế bỏ đôi chân, tống cổ ra nước ngoài vĩnh viễn không có cơ hội trở về. Thời điểm đó Bách Giai Lệ đã gả cho Giang Bằng Kiều được 11 năm, giai đoạn chẩn đoán ra cái thai thứ hai, nhà họ Giang cũng đã lần lượt xuất hiện những biến động nghiêng trời lệch đất. Thai tuần thứ 12, Bách Giai Lệ phát hiện một bí mật khiến bà gần như chết lặng. Giang Bằng Kiều vào lúc bà mang nặng đẻ đau Giang Thiên Lạc đã lén lút giấu tình nhân ở bên ngoài, đã thế còn khiến cô ta mang thai, đứa con ngoài giá thú đó không lâu sau khi bà hạ sinh Giang Thụy và Giang Diệp Khê cũng được danh chính ngôn thuận đón vào nhà họ Giang. Giang Vãn Đình tức giận đến nỗi lên cơn đau tim, ông đe dọa Giang Bằng Kiều rằng nếu không sớm cắt đứt với người phụ nữ kia, quay về nhận tội với vợ mình thì sẽ xóa bỏ quyền thừa kế của ông, lập tức để Giang Chí Thành ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Nhưng Giang Bằng Kiều còn sợ những lời dọa dẫm đó nữa hay sao? Bách Giai Lệ nghẹn ngào hỏi Giang Bằng Kiều, vì sao lại đối xử với bà như vậy? Từ lúc bước vào nhà họ Giang, bà luôn cư xử đúng mực, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của một người con dâu, người vợ, người mẹ, bà rốt cuộc đã làm sai điểm nào? Giang Bằng Kiều đáp trả rằng đoạn tình cảm đó chỉ để đổi lấy lòng tín nhiệm từ Giang Vãn Đình cùng hậu thuẫn của nhà họ Bách, giúp ông ta đứng vững ở tập đoàn Giang Thị, đem Giang Chí Thành một bước nghiền dưới chân, để cậu ta không còn cơ hội ngước đầu lên tranh giành với mình nữa. Giang Bằng Kiều vì quyền thế, vì danh lợi mà hành động theo lẽ đương nhiên, song nỗi đau xé gan xé ruột đó chỉ có một mình Bách Giai Lệ gánh chịu. Giây phút ấy bà mới triệt để ngộ ra rằng, người đàn ông mà bản thân luôn yêu sâu đậm suốt nhiều năm qua căn bản chính là một tên cầm thú đội lốt người, vô tình lại tàn nhẫn. Ông ta đạp lên xương cốt em mình mà sống, nuốt trọn máu thịt bà làm vật dẫn, tất cả mọi thứ, kể cả cha chồng bà, trong mắt Giang Bằng Kiều đến cả nửa tờ chi phiếu cũng không bằng. Bách Giai Lệ muốn ly hôn, nhưng Giang Bằng Kiều lại nhất quyết không đồng ý, còn dám đem tương lai của Giang Thiên Lạc ra uy hiếp bà. Ông ta nói, Giang Thiên Lạc tuy thông minh lanh lợi, thiên phú hơn người nhưng thân thể bạc nhược lắm, đau nhiều bệnh. Nếu như cô không nghĩ tới địa vị của nó sau này ở nhà họ Giang sẽ bị Giang Từ Đằng chèn ép thì cứ tự nhiên làm theo ý mình. Bách Giai Lệ làm sao có thể không biết những lời đó của Giang Bằng Kiều chỉ là đe dọa. Giang Thiên Lạc là cháu đích tôn, là người thừa kế chính thức đã được Giang Vãn Đình định sẵn từ trước. Giang Bằng Kiều không có khả năng sẽ vì đứa con ngoài giá thú kia làm ảnh hưởng tới địa vị của con trai bà. Nhưng dẫu có biết thì thế nào, bà cũng không có đủ quyền lợi mang Giang Thiên Lạc có bệnh suy tim từ nhỏ cùng hai đứa trẻ vẫn còn nằm trong nôi kia cùng về nhà mẹ đẻ, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay bảo vệ ba đứa con thơ của mình bình an trưởng thành trong ổ rắn độc tanh tưởi kia. Cũng không lâu sau đó, Giang Vãn Đình mất, Giang Chí Thành bị cưỡng ép xuất ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Giang Thiên Lạc 18 tuổi, Giang Bằng Kiều cũng bắt đầu công khai tình nhân mà bản thân giấu giếm bên ngoài, thậm chí còn ngang nhiên để cô ta dọn vào sống trong biệt thự nhà họ Giang. Đối với Bách Giai Lệ hoàn toàn bỏ ra ngoài trong mắt, xem bà như thể người vô hình, có cũng được không có cũng chẳng sao. Cậu chủ Giang Thiên Lạc năm ấy đã trưởng thành nên dáng vẻ của một đàn ông điển trai cao giáo, giỏi mưu lược, học rộng tài cao, ở công ty gần như nắm hết quyền hành, hô mưa gọi gió chỉ bằng một cái nhấc tay. Hắn lạnh lùng, quyết đoán, tâm tư âm trầm sâu nặng, là một pho tượng được Giang Bằng Kiều chăm chút đến chân tay không dính chút bùn, là cái gai trong mắt của Ngô Ngân Châu và Giang Từ Đằng, là vật cản đường của Triệu Minh Nguyệt. Trời cao luôn ganh ghét người tày, Giang Thiên Lạc độc đoán quyết liệt không gì cản được nhưng lại mang trong mình cơn bệnh tim quái ác, hắn tự biết bản thân tuổi sống không thọ nên đối với Giang Thụy luôn hà khắc thành tính, muốn rèn luyện hắn trở nên mạnh mẽ, so với mình chỉ hơn không được kém. Giang Thiên Lạc dạy Giang Thụy quyền cước, dạy hắn điều hành công ty, dạy hắn dứt khoát quyết đoán, dạy hắn trở thành một chỗ dựa vững chắc nhất cho mẹ và em trai. Có đôi khi con người ta ở vị trí càng cao, tâm tư lại càng trở nên thâm trầm kín đáo, chỉ bằng một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấu mọi chuyện, trực giác so với người thường nhạy bén hơn gấp trăm nghìn lần. Giang Thiên Lạc trưởng thành trong bối cảnh u ám, giăng kín sắc màu của tiền tài danh vọng, buộc bản thân gồng gánh tranh giành cái vị trí đứng đầu gia tộc đầy dẫy thối nát kia, hắn chán ghét, hắn ghê tởm, nhưng hắn cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi. Một là càng trở nên mạnh mẽ, hai là cam chịu số phận bị người khác nghiền ép dưới chân. Hắn đương nhiên chọn cách thứ nhất, hắn trở nên mạnh mẽ, đánh đổ số phận, đem những kẻ yếu hơn mình phá hủy từ trong ra ngoài, nhưng chung quy vẫn không thể tránh khỏi họa sát thân. Năm đó Giang Thiên Lạc được bác sĩ chẩn đoán đột ngột phát cơn đau tim mà qua đời. Một năm sau, Bách Giai Lệ vì quá thương tâm mà nhảy lầu tự sát. Năm đó, Giang Thụy và Giang Diệp Khê chỉ mới 15 tuổi. Lời tác giả, mẹ ruột của Giang Tử Đằng và Triệu Minh Nguyệt không phải cùng một người. Cách chương.